Siêu thần yêu nhiệt 106-1054. Chương 1052 trước khi chiến đấu động viên Vân Phi Dương 52 đầu thần cách văn tuyến. Sớm đã sung mãn. Tại thần lực trận pháp tu luyện. Cũng không có tác dụng gì. Muốn tu luyện, vẫn phải dựa vào Liễu Nhu lúc trước bố trí thuần nguyên đại trận. Nơi này thời gian tuy nhiên đề bạt gấp 20 lần, nhưng tu luyện vẫn rất chậm chạp. Vân Phi Dương tiến vào thuần nguyên trong đại trận, nói thầm tới. Gấp 20 lần thời gian. Tăng thêm mạnh hơn tiểu thần giới thuần nguyên trận pháp. Không thể nghi ngờ là khiến người ta hâm mộ tu luyện thánh địa. Nhưng đối Vân Phi Dương mà nói. Vẫn là quá chậm. Bởi vì. Đột phá đến phân nguyên kỳ bát trọng. Thuần nguyên hạt bên trong cần thiết năng lượng quá lớn. Bảo thủ tính toán. Không có cái gì phụ trợ. Một mực đang bên trong tu luyện phải cần rất nhiều năm thời gian. Cái này đã rất không tệ. Phải biết. Gấp 20 lần thời gian gia tốc, dù là 20 năm thăng một cái trọng vị cũng mới thời gian một năm a. Nhưng bức thiết càng nhanh đề bạt cảnh giới Vân Phi Dương. Cũng rất khó thỏa mãn. Nói. Đáng tiếc. Không có càng nhiều thất thải ngọc liên cùng cửu liên thảo. Không phải vậy. Luyện chế càng nhiều đột phá đan đến phục dụng. Soát Vân Phi Dương ngồi xuống. Lúc này có thể tu luyện, vẫn phải tu luyện, không thể vì nhận không có đột phá đan ăn, thì phóng khí tu luyện. Mà lại, vạn thế đại lục vài tỷ võ giả. Dung nhập Phi Dương đại lục, bao giờ cũng không sinh ra lấy tín ngưỡng chi lực. Đồng dạng mang đến cho hắn to lớn ít lợi. Tuy nhiên kém xa ăn đột phá đan, nhưng tuyệt đối so với trước kia tiểu thần giới tu luyện, phải nhanh rất nhiều lần. Vừa ổn định tâm thần, chuẩn bị tiến hành tu luyện. Liễu Nhu truyền đến thanh âm nói. Sư đệ, có biến hưu Vân Phi Dương trở về bản thể. Mở ra hai mắt. Nói. Nhu nhi. Tình huống như thế nào? Liễu Nhu nói. Đằng sau rất nhiều chiến thuyền đuổi theo. Vân Phi Dương nhìn về phía màn sáng, thì thấy phía trên có rất nhiều ánh sáng màu lam tại ở gần đại biểu phấn khởi hào hồng quang. Tốc độ có nhanh có chậm, số lượng chí ít tại 20 cái trở lên. Vân Phi Dương cười lạnh nói, bọn cướp liên minh phát ra lệnh truy nã mới một tháng, bọn họ thì đuổi theo, tốc độ vẫn rất nhanh. Liễu Nhu nói, muốn hay không tăng tốc, hất ra bọn họ hiện tại nàng. Có thể để phấn khởi hào. Tại thời gian nhất định bên trong tiến hành tăng tốc. Nhưng cũng phải trả giá lớn. Cũng là càng nhanh tiêu hao. Không cần. Vân Phi Dương nói. Những thứ này trên chiến thuyền. Nhất định mang theo rất nhiều nguồn năng lượng. Đoạt tới. Tiết kiệm xuống không ít linh thạch. Liễu Nhu lắc đầu cười một tiếng. Tên này có thể đi làm vũ trụ cường đạo. Ngừng thuyền. Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu lúc này câu thông khu động trận pháp, khiến cho chiến thuyền dần dần thả chậm tốc độ, cuối cùng treo ở hắc ám vũ trụ bên trong. Soát Vân Phi Dương cất bước mà ra, đi đến nơi đuôi thuyền. Tâm niệm nhất động, câu thông Phi Dương đại lục, là một bọn người nhao nhao xuất hiện tại bung tàu. Phi Dương ca, làm sao mọi người mờ mịt? Vân Phi Dương nói. Đằng sau có rất nhiều chiến thuyền đuổi theo. Các ngươi diệt cho ta rơi. Vô luận dùng phương pháp gì muốn đánh nhau ha ha ha. Quá tốt, La Mục vui. Thần lực triệt để được bổ sung hắn. Cấp thiết muốn thi triển ra tại trong thức hải. Ngày đêm xuất hiện kim cương thần độc có thần thông vân lịch bọn người. Cũng hưng phấn gì thường. Tại Phi Dương đại lục lại có một đoạn thời gian. Không có đi ra đi giết vạn thế đại lục người xâm nhập. Đã thật đáng tiếc. Lần này, vô luận như thế nào cũng muốn đến nghiệm chứng nhiều năm thành quả tu luyện. Vân Phi Dương biết bọn cướp trên chiến thuyền mang theo võ giả số lượng khẳng định không ít. Vẹn vẹn La Mục bọn họ. Chưa hẳn ứng phó tới. Cho nên, linh niệm nhất động. Đem Thác Bạc Lưu chờ 6 tên linh hoàng gọi ra tới. Bọn họ tại Phi Dương đại lục tu luyện, cùng phục dụng đột phá đan về sau, thực lực sớm đã đạt tới chân long kỳ 9 tầng. Tuy nhiên sạch giác tỉnh thần hồn, nhưng là ma vũ song tu, có mạnh hơn xa nhân loại thân thể. Chiến đấu lực tuyệt không kém gì khai khiếu kỳ không đủ. Còn cần càng nhiều Vân Phi Dương tâm niệm thao túng. Xoát xoát linh tộc đỉnh tiêm cao thủ lần lượt xuất hiện. Số lượng không ít. Đại khái tại 500 tên. Bình quân thực lực đã đạt tới chân long kỳ sơ kỳ, còn về phá toái cảnh đại viên mãn linh tộc cũng bị gọi ra đến. Cộng lại số lượng nhiều đến 1 vạn trở lên. Hơn 10.000 tên linh tộc cường giả đứng đang tung bay hào bung tàu, không hề có vẻ chen chúc. Chư vị, Vân Phi Dương nói, chờ một chút, sẽ có địch nhân đến phạm. Các ngươi nhiệm vụ cũng là đem bọn hắn toàn diệt. Đúng, mọi người đồng nói. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Những thứ này ở tại Phi Dương Đại Lục rất nhiều năm linh tộc võ giả, phải dùng thực lực hướng quốc sư chứng minh. Vạn tên linh tộc khí thế bạo phát, ngưng tụ tại chiến thuyền bên trong, làm cho Vân Phi Dương rất hài lòng. Hắn nhìn về phía Lâm Dật Phong nói, ngươi cũng có nhiệm vụ. Nói, chờ địch thuyền tới gần về sau, đem phiến khu vực này bố trí ra không gian kết giới, ngăn cản hư không loạn lưu lộng hành quấy rối. Hắn thân thể cường đại, có thể tiếp nhận hư không loạn lưu, nhưng những thứ này linh tộc võ giả lại không được. Cho nên, muốn sớm bố trí có thể tại thuyền bên ngoài di động không gian khu vực. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Dật Phong nói, ta trên người bọn hắn gia trì không gian kết giới, có thể không xem hư không loạn lưu. Vân Phi Dương nói, như thế càng tốt hơn. Chiến thuyền dừng lại. La Mục bọn người toàn bộ vào chỗ. Bọn họ yên tĩnh chờ đợi đằng sau mấy chục chiếc chiến thuyền đi tới, trên mặt không hiện lên ra mãnh liệt chiến ý. A Nông thần thần nói, ta cũng muốn tham chiến. Tiểu Ni tử trong khoảng thời gian này, không phải ăn tinh hạch, cũng là ăn linh thạch. Cảnh giới phi tốc đề bạt. Bây giờ đã đột phá tinh thú, bước vào thánh thú tầng thứ, mà lại hấp thu thần lực, hoàn toàn có thể thi triển cửu vĩ thiên hồ độc, có thần thông có thể. Vân Phi Dương nói. Thần thần hưng phấn nhảy dựng lên, giống rõ ràng gào thét một tiếng, trong ánh mắt có chiến đấu dục vọng. Nó thực lực cũng tại đề cao, tuy nhiên sạch thần thần như vậy mãnh liệt, nhưng mà đạt tới đỉnh phong tinh thú. Vân Phi Dương nói, yên tâm đi, bọn họ đến, ngươi muốn nâng ta, đánh với thật tốt một trận. Giống rõ ràng ngửa đầu gào thét, to lớn hắc rực mở ra, thấu phát một cỗ đại biểu tốc độ khí thí. Cắt, thao thiết hai tay ôm ngực, nói, bị người cưới đi ẩu đả còn vui vẻ như vậy, não tử có vấn đề. Ngươi, Vân Phi Dương nói, cũng muốn tham chiến. Cặn bã, ngươi không có tư cách chỉ huy bản vương. Thao thiết rất có tính khí, rất có thần thú phong phạm. Tốt à. Vân Phi Dương nói, từ hôm nay trở đi, Phi Dương Đại Lục, ngươi cũng không cần đi vào, linh thạch cũng đừng hòng ăn. Ngươi uy hiếp bản vương không phải vậy đâu, Vân Phi Dương nói. Thao thiết phẫn nộ nói, tiểu tử, bản vương ghét nhất bị người uy hiếp. Vân Phi Dương chỉ vô tận tinh không nói, nơi này là vũ trụ, ngươi nếu là không thoải mái, có thể tùy thời rời đi. Thao thiết sụp đổ. Hắn nắm xong quyền thỏa hiệp nói, không phải liền là một đám cặn bã à, bản vương giúp ngươi toàn bộ ăn hết. Vân Phi Dương nói, ăn càng nhiều, khen thưởng linh thạch thì càng nhiều. Thao thiết nghe vậy, con mắt tỏa sáng. Quả nhiên, những năm gần đây, một mực ăn Vân Phi Dương linh thạch, triệt để ăn được nghiện. Thần thú tôn nghiêm nói không muốn cũng không cần. Siêu thần yêu nghiệt 106-1055 chương 1053 giết hải thịnh yến. Hiện tại bắt đầu hưu hưu vô tận trong vũ trụ, từng chiếc đẳng cấp không đồng nhất chiến thuyền lôi lấy lưu quang phi hành tốc độ cao. Chạy tại phía trước nhất chiến thuyền thì là bọn cướp sa ngư. Hắn thủ tại khu đồng kho, nhìn lấy phía trên mười mấy cái di động ánh sáng, nói, không nghĩ tới sẽ kinh động nhiều như vậy đồng hành. Trương Ngư nói, lão đại, từ nơi này chút chiến thuyền tốc độ đến xem, lớn nhất cao không quá ngũ đẳng, muốn đuổi theo chúng ta căn bản không có khả năng. Sa Ngư cười nói, cái kia Vân Phi Dương là lão tử, ai cũng đoạt không đi. U, V, Quy, Quy, Mơ đột nhiên tiếng cười ngừng. Bởi vì màn sáng bên trên, Minh Lệ Tam đẳng chiến thuyền theo nhanh chóng chạy bên trong đột nhiên dừng lại. Kỳ quái. Làm sao ngừng đâu, Sa Ngư không hiểu. Tiếp theo cười nói. Chẳng lẽ trên thuyền nguồn năng lượng hao hết. Không cách nào chạy như thế cũng tốt. Miễn cho lãng phí càng nhiều thời gian. Trương Ngư còn khá là cẩn thận nói. Lão đại. Vân Phi Dương đã có thể thao túng chiến thuyền. Nhất định cũng theo tinh không trên bản đồ phát hiện chúng ta. Dừng lại có lẽ là vì bố trí mai phục chờ đợi chúng ta tới gần. Không hổ là cố vấn đoán rất đáng tin. Nhưng Sa Ngư lại xem thường cười nói cái này là muốn chết. Hắn thủy chung không coi trọng Vân Phi Dương, cho rằng thực lực đơn giản mạnh hơn Minh Lệ một điểm. Trương Ngư liền nói, lão đại, vẫn nên cẩn thận mới là tốt, khác lật thuyền trong mưng. Nhưng vào lúc này đại biểu phấn khởi hào ánh sáng, đột nhiên tại tinh không trên bản đồ biến mất. Hai người hoảng hốt. Phấn khởi hào tại màn sáng phía trên biến mất, theo sát phía sau hắn trên chiến thuyền võ giả cũng lần lượt mắt thấy. Kỳ quái. Tại sao lại vô cớ biến mất? Mọi người một mặt mờ mịt. Chiến thuyền tại tinh không trên bản đồ biến mất. Không phải không xuất hiện qua. Nhưng bình thường tình huống là. Chạy thần bí hắc ám khu vực. Không cách nào chuẩn xác định vị. Bây giờ. Tam đẳng chiến thuyền đỗ khu vực xung quanh. Căn bản không có hắc ám khu vực. Cứ như vậy đột nhiên biến mất. Quả thực thấu phát dù gì. Lão đại. Trương Ngư nói, cái kia chiếc tam đẳng chiến thuyền sẽ không bị một loại nào đó lực lượng cường đại trực tiếp vỡ nát đi. Sa Ngư lắc đầu nói, thiên tôn cảnh cường giả cũng không thể nào làm được trong nháy mắt mạt sát một chiếc tam đẳng chiến thuyền. Huống chi, tinh không trên bản đồ không có năng lượng cường đại ba động, tuyệt không phải có người công kích. Vậy liền kỳ quái. Lớn như vậy thuyền chẳng lẽ lại để tiểu tử kia trực tiếp che giấu? Trương Ngư nâng cằm lên nói. Đoán đúng. Vân Phi Dương xác thực đem phấn khởi hào giấu đi. Giờ phút này hắn. Treo tại thuyền thượng không. Lấy cường đại linh hồn lực bao phủ chỉnh con thuyền. Thi triển nhịp thiên quyết. Trong khoảnh khắc. Phấn khởi hào cùng hắn chiến thuyền tồn tại liên hệ. Nhất thời bị cắt đứt. Hưu Vân Phi Dương một bên vận chuyển nhịp thiên quyết. Che đậy chỉnh con thuyền khí tức. Một bên ven đường tại thuyền chung quanh bố trí trận pháp. Rất nhanh, trận pháp tại trong vũ trụ hình thành cũng đem phấn khởi hào triệt để bao phủ, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thuyền trốn đi về sau, Vân Phi Dương thủ tại trong vũ trụ yên tĩnh chờ đợi mấy chục chiếc chiến thuyền đến. Lần này, hắn muốn chơi một trận lớn, cũng muốn để theo đuổi bắt chính mình bọn cướp toàn bộ có đến mà không có về, thành vì chính mình chiến lợi phẩm. Hưu cũng không lâu lắm, ở đâu vô tận tinh không bên trong, một đảo lưu quang cực tốc mà đến. Hiển nhiên, đây là Sa Ngư chiến thuyền. Lão đại, phía trước một quang bên trong, có người thủ tại trong vũ trụ một tên thủ hạ. Chỉ đầu thuyền dò xét màn sáng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sa Ngư đi tới. Màn sáng tại thao túng phía dưới không ngừng phóng đại, nguyên bản ở phía trên lộ ra thân ảnh mơ hồ. Dần dần rõ ràng. Sa Ngư vui vẻ nói, là Vân Phi Dương cùng một thời gian. Theo đuôi sau đều đại chiến thuyền bên trên cũng đều bắt được thủ tại trong vũ trụ Vân Phi Dương. Hắn tại sao lại ở chỗ này, mọi người tuy nhiên không hiểu. Nhưng cũng hưng phấn không thôi. Dù sao. Tiểu tử kia. Đại biểu là 10 triệu linh thạch tăng thêm tốc độ, đừng cho Sa Ngư tên kia nhanh chân đến trước rất nhiều bọn cướp gấp. Hưu hưu đằng sau chiến thuyền cực tốc đuổi theo. Phía trước Sa Ngư còn cười lạnh nói. Dành với ta. Quá ngây thơ, tăng tốc đi tới hưu hưu mấy chục chiếc chiến thuyền. Tại trong vũ trụ nổi lên tốc độ. Sa Ngư hiển nhiên dẫn trước một bậc. Một quang bên trong khoảng cách trên đại lục tới nói. Vô cùng xa xôi. Nhưng ở chiến thuyền tốc độ xuống cũng rất gần. Ước chừng một lát. Sa Ngư chiến thuyền. Liền đầu tiên chạy mà đến. Tốc độ chậm lại. Cuối cùng đứng ở Vân Phi Dương vài dặm bên ngoài. Xoát xoát thuyền bên trên lưu quang lấp lóe. Lấy Sa Ngư cầm đầu 5.000 tên hư không cảnh cường giả nhao nhao xông lại. làm ngũ đẳng bọn cướp. Sa ngư bọn thủ hạ đếm không có lục đẳng bọn cướp minh lệ nhiều. Nhưng bình quân thực lực mạnh phi thường. Thấp nhất cũng phải là khai khiếu kỳ. Bọn họ không sợ hư không loạn lưu cực tốc vọt tới cuối cùng đem Vân Phi Dương vây quanh. Tiểu tử Sa ngư cười to nói. Ngày hôm nay lão tử muốn đem ngươi bắt giữ. Mang về bọn cướp liên minh lính thưởng thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đằng sau có đồng hành đuổi theo, không thể chậm trễ thời gian, Sa ngư lúc này ngưng tụ vạn trượng chân long chi lực đánh tới. Lực lượng rất mạnh. Nhưng ở vô biên vô hạn trong vũ trụ, chỗ bạo phát khí thế lại hơi yếu tiểu. Hô huyền pháp đột kích, Vân Phi Dương không có né tránh, giơ lên quyền đầu, chính diện nghênh đón. Hắn muốn thử một lần. Quy tông kỳ võ giả. Cuối cùng mạnh bao nhiêu? Có không có tư cách? Ở trước mặt mình phách lối ta dựa vào. Tiểu tử này chỉ có phân nguyên kỳ cảnh giới lão đại đã đạt tới quy tông kỳ thất trọng. Chính diện nghênh đón. Quả thực thì là muốn chết thủ hạ cười lạnh. Oanh, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cùng Sa ngư đối một quyền, năng lượng ba động trong nháy mắt sập sờn. Nói thật, tại vô biên vô hạn trong vũ trụ giao thủ, dẫn phát ba động quả thực so bụi hạt còn nhỏ bé. Hưu Sa ngư hướng về phía sau bay ra trăm trượng xa, Vân Phi Dương cũng đang lùi, nhưng chỉ là lui hơn 10 trượng. Một quyền đối bính. Lập tức phân cao thấp, ngọa tào lão đại ăn thiệt thòi, làm sao có thể? Rất nhiều thủ hạ trừng to mắt. Khó mà tin được. Phân nguyên kỳ bát trọng lại về mặt sức mạnh. Không kém gì quy tông kỳ thất trọng. Sa ngư cũng là sai lầm kinh ngạc. Nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, cười lạnh nói. Khó trách có thể giết minh lệ, quả nhiên có chút vốn liếng. Đáng tiếc. Chỉ bằng một mình ngươi. Lại có thể cùng lão tử mấy ngàn thủ hạ chống lại? Tiểu nhóm Sa ngư ra lệnh một tiếng. Nói. Đem tên này cho ta bắt giữ. Hắn đã ý thức được. Bằng vào chính mình. Bắt giữ Vân Phi Dương. Hội cần một chút thời gian. Đằng sau đồng hành cực tốc chạy đến. Nếu như lãng phí quá nhiều thời gian, khẳng định sẽ rất phiền phức. Cho nên chỉ có thể theo nhân số bên trên tiến hành áp chế. Đem hắn mau chóng bắt giữ. Mang về bọn cướp liên minh. Xoát xoát, hơn 5.000 tên tu vi đạt tới khai khiếu kỳ trở lên võ giả. Như ong vỡ tổ xông lên. Vân Phi Dương khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra ruột gì tà tiếu. Hắn mở ra hai tay, phát ra ầm thanh âm, giết hại thình yến. Hiện tại bắt đầu, ông sau lưng tinh không lưu quang lấp lóe, cũng nhanh chóng biến mất. Một cỗ khí tức cường đại bạo phát mà đến, giết giết vạn tên linh tộc võ giả theo trong trận pháp lao ra, quanh thân thấu phát sát cơ. Xong mắt đỏ bừng. Thật giống như bị buồn ngủ trong lồng thật lâu táo bạo giã thú siêu thần yêu nghiệt. 106-1056 chương 1054 siêu cấp thuốc bổ vạn tên đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn linh tục võ giả. Mang theo sát cơ ngập trời cùng điên cuồng. Theo trong trận pháp lao ra. Bọn họ quanh thân có lâm giật phong ra trì không gian kết giới. Không sợ hư không loạn lưu, có thể tự do phi hành. Đạt tới hư không cảnh chân long kỳ trở lên linh tộc võ giả. Không cần gia trì không gian kết giới. Liền có thể chống đỡ hư không loạn lưu. Giết giết thanh âm tại vũ trụ dập sờn. Hơn 10.000 tên phá toái cảnh đại viên mãn linh tộc võ giả. Đột nhiên lao ra. Chỗ bạo phát khí thế. Hoàn toàn không kém gì 5.000 tên hư không cảnh. Thậm chí. Có tuyệt đối áp chế, ta dựa vào nhiều người như vậy không? Bọn họ không phải nhân loại 5.000 tên hư không cảnh cường giả. Mắt thấy một cái thân thể cử đại võ giả. Nhao nhao giật mình kinh ngạc. Đây chính là linh tộc. Một cái lấy ma tộc vì hàng mẫu. Từ thần giới chư thần sáng tạo. Cũng tại Vân Phi Dương chỉ huy hạ. Từ tốt hơn tộc loại. Bọn họ có mạnh hơn nhân loại thân thể. Lại đồng thời sát nhập. Thôn tính ma. Võ hai đạo. Là chiến trường chân chính lợi khí, nếu như Vân Phi Dương tại vạn thế đại lục. Đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Diệt minh lệ vạn tên thủ hạ. Quả thực như gió thu quét lá rụng nhẹ nhõm. Xoát, thác bạc lưu đầu tiên vọt tới. Ma vũ hai loại thuộc tính bạo phát. trực tiếp hóa thành tối như mực đại thủ, bao phủ trói buộc một tên khai khiếu kỳ võ giả. Cho bản hoàng chết hô lực lượng cường đại bạo phát, tên kia đạt tới khai khiếu kỳ nhất trọng võ giả, tại chỗ bị hắc thủ bóp hóa thành huyết vụ. Tê Sa Ngư thủ hạ hít một hơi lãnh khí. Một tên chỉ có chân long kỳ 9 tầng đại gia hỏa, có thể trực tiếp bóp nát một tên lớn mạnh khai khiếu kỳ. Đến cường lực đến đâu lượng bành bành, mấy tên khác linh hoàng xông lại, nhao nhao thi triển vũ khí, đem rất nhiều hư không cảnh võ giả tại chỗ oanh sát. Khai khiếu kỳ nhân loại tại mấy tên linh hoàng trước mặt không chịu nổi một kích đáng giận, mắt thấy thủ hạ chết thảm. Sa Ngư muốn xách cả mí mắt gầm thét lên, đem bọn hắn toàn giết giết giết. Mấy ngàn tên hư không cảnh cường giả phẫn nộ gào thét, phóng tới vạn tên linh tục. Thành như Vân Phi Dương nói, một trận giết hải thịnh yến chính thức bắt đầu. Đương nhiên hắn cũng không có nhàn rỗi, triệu hoán rõ ràng cưới ở trên người, hướng Sa Ngư phóng đi. Hô mở ra hắc rực rõ ràng, cư nhiên thân ở trong vũ trụ, vẫn thể hiện ra mạnh mẽ tốc độ. Lôi đình trưởng Sa Ngư hai tay vung lên, mang theo ánh lôi huyền ấm đập tới. Tên này là lôi hệ võ giả rất tốt. Rất tốt, Vân Phi Dương đại hỷ. Lúc này thao túng rõ ràng, chính diện nghênh tiếp lôi hệ quyền ấm. Sa Ngư thấy thế, trong lòng cười lạnh nói, muốn chết. Nói còn chưa dứt lời, người ngu trệ. Bởi vì tên kia cưới đỉnh phong tinh thú, cùng quyền ấm tiếp xúc, thế mà đem toàn bộ hấp thu hết. Hắn có thể thôn phệ người khác thuộc tính. Sa Ngư cả kinh nói, vô tật phong hắc xí hổ đã bay tới. Vân Phi Dương thả người nhảy một cái, rơi ở trước mặt hắn. Diệp Khai Phong quyền nhất thời thi triển, bành bành loạn quyền vung vẩy, đánh Sa Ngư chật vật không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng lui lại. Không được, tiếp tục như vậy sẽ chỉ lâm vào hắn quyền pháp tiết tấu bên trong. Đúng a, thi triển đòn sát thủ, Sa Ngư gian nan hóa giải Vân Phi Dương chiêu thức, thừa cơ bảo mấy chục trưởng, hai tay hiện lên thác thiên hình, quát vạn lôi tịch diệt, vù vù trên không lôi vân lăn lộn xuất hiện, phun ra bảo liệt lôi điện. Cùng linh tộc võ giả vừa mới giao thủ hư không cảnh võ giả thấy lôi vân xuất hiện, thần sắc đột nhiên hãi nhiên. Lão đại nổi giận, mau tránh ra, xoát xoát. Thân ở lôi vân khu vực võ giả nhao nhao chạy trốn. Linh tộc võ giả cũng ý thức được không ổn, lúc này lui lại. Sa Ngư thi triển vạn lôi tịch diệt, chính là địa giai cao cấp lôi hệ vũ khí. Nếu như tại phàm giới thi triển, nhất kích phía dưới tất để đại lục tứ phân ngũ liệt rõ ràng. Né tránh xoát tật phong hắc xí hổ huy động hai cánh, cấp tốc bay khỏi lôi vân bao phủ khu vực. Vân Phi Dương một người thủ tại lôi vân lăn lộn dưới khu vực, huyết dịch sôi trào, cũng liếm liếm bờ môi, nói tới đi. Oanh oanh vô số ánh lôi theo trong lôi vân bổ xuống, thanh thế có thể nói mạnh mẽ. Nhưng mà đối mặt lít nha lít nhít ánh lôi, Vân Phi Dương hai mắt lấp lóe hưng phấn, tựa như đói khát hung thú, trực tiếp nghênh đón. Ngọa tào, tên này muốn chết a. Rất nhiều võ giả cả kinh nói, đây chính là lớn nhất bảo liệt địa giai cao cấp lôi hệ vũ khí, xông đi lên không thể nghi ngờ tương đương chịu chết. Oanh oanh. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đã xông đi lên, bị vô số ánh lôi oanh trúng. Ánh sáng bắn ra bốn phía, khiến cho mọi người khó có thể thấy rõ. Một quang trong ngoài, mấy chục chiếc chiến thuyền cực tốc chạy đến. Trên thuyền bọn cướp thông qua màn sáng, mắt thấy Vân Phi Dương bị ánh lôi thôn phệ, đều lắc đầu. Sa Ngư tên này gặp may mắn, đi đầu bắt giữ Vân Phi Dương. 10 triệu linh thạch cứ như vậy bay đi. Rất nhiều bọn cướp trong lòng rất khó chịu. Nếu như đổi lại ngoại nhân, bọn họ có thể sẽ đến cướp đoạt, nhưng thân là đồng hành con mồi, nếu bị bắt hạ, chính mình là không thể ra tay. U Vinh Quy Quy Mơ. Mọi người ở đây nghệ hoài thời khắc, đã thấy màn sáng bên trên ngàn vạn ánh lôi, thế mà đột nhiên ảm đạm xuống tới. Rất nhanh, Vân Phi Dương bóng người hiện ra trong tầm mắt mọi người bên trong. hai cánh tay hắn mở ra, bị từng đảo ánh lôi bao phủ. Vậy mà không có việc gì, người này thân thể rất mạnh a, không đúng, một tên cảnh giới cao bọn cướp. Nhìn lấy màn sáng nói, tên này biểu lộ giống như rất say mê, giống như rất hưởng thụ. Vâng, đưa thân vào ngàn vạn ánh lôi bên trong Vân Phi Dương, hiện tại rất say mê, rất dễ chịu. Bởi vì quy tông kỳ, cùng địa giai cao cấp vũ khí, ngưng tụ ra lôi hệ thuộc tính. Với hắn mà nói, nhưng là thượng đẳng nhất thuốc bổ. Hô, Vân Phi Dương đứng ở ngàn vạn ánh lôi bên trong, thỏa thích hấp thu bốn phía lôi hệ thuộc tính. Nhịp thiên quyết điên cuồng luyện hóa, một cuồn cuộn tinh thuần thuộc tính tràn vào chân long hạch bên trong. Đáng tiếc, ngàn vạn ánh lôi toàn bộ thu lấy về sau, bên trong thân thể chân long hạch mặc dù đạt tới sung mãn trạng thái, nhưng cách đột phá phân nguyên kỳ 9 tầng vẫn là kém một bộ. Không quan hệ, phía trước tên kia cũng là siêu cấp thuốc bổ. Soát, Vân Phi Dương nhìn về phía Sa Ngư, trong ánh mắt hiện ra vẻ tham lam. Tiếp theo thân pháp thi triển tiến lên tên này. Sa Ngư trên mặt hiện ra hoảng sợ, nói: thật có thể thôn phệ thuộc tính hưu. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay nhô ra, trực tiếp đặt tại Sa Ngư hai bờ vai. Bằng hữu, có thể hay không đột phá đến phân nguyên kỳ 9 tầng, thậm chí hư không cảnh đại viên mãn, liền dựa vào trong cơ thể ngươi thuộc tính. Vân Phi Dương đang khi nói chuyện, bàng bạc linh hồn lực theo hai tay điên cuồng tràn vào Sa Ngư bên trong thân thể. Không tốt, Sa Ngư sắc mặt đại biến, lúc này ổn định tâm thần, ý đầu ngăn cản cái kia cố mạnh mẽ đâm tới linh hồn lực vô vị giãy giụa. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, linh hồn lực phóng đi tốc độ lần nữa đề cao. Hứa Lịch thái dạng này chí tôn đều khó có thể chịu đựng hắn linh hồn công kích, quy tôn kỳ võ giả lại càng không cần phải nói. Bành bành, trong khoảnh khắc, Sa Ngư tại thể nội hình thành phòng ngự, liền bị Vân Phi Dương cường đại linh hồn lực bảo lực phá vỡ. Linh hồn lực tại thế như trẻ tre hạ, phân chia hai cỗ, một công hướng Sa Ngư thức hải, hai công hướng hắn chân long hạc. Siêu thần yêu nhiệt 106-1057, chương 1055 hư không cảnh đại viên mãn. Vân Phi Dương linh hồn hóa thành hai cỗ, điên cuồng trùng kích đi qua, rất nhanh bao phủ Sa Ngư thức hải cùng chân long hạch. Sa Ngư sắc mặt hãi nhiên, trong lòng dâng lên mãnh liệt điểm không may. Vô nhưng vào lúc này, hai cỗ cường đại linh hồn lực khởi xướng tiến công, một cái lồng hành quấy rối thức hải, một cái ăn mòn chân long hạch. A, Sa Ngư thần sắc dữ tợn hét thảm lên. Có thể nghĩ, bị như vậy linh hồn lồng hành quấy rối là cỡ nào thống khổ sự việc. Hưu hưu, một cỗ trí nhớ theo linh hồn lực không ngừng tuôn ra, tiến vào Vân Phi Dương trong thức hải. Bên trong có rất nhiều không quan hệ quan trọng ký ức, cũng có rất nhiều vũ khí trí nhớ. Tỷ như đạt tới địa giai trung phẩm lôi đình quyền, tỷ như đạt tới địa giai cao phẩm vạn lôi tịch diệt. Vân Phi Dương không do dự chút nào, đem những vũ khí này khẩu quyết cùng phương thức vận chuyển hết thầy ghi lại. A, Sa Ngư vẫn tại thống khổ kêu thảm, lại cũng khó có thể ngăn cản. Trong thức hải trí nhớ bị điên cuồng ăn cắp, nhưng mà để hắn mất hết can đảm là chính mình trong đan điền chân long hạt cũng triệt để thất thủ. Cực khẩu ngưng tụ lôi hệ thuộc tính bị tên kia điên cuồng thu lấy. Không, Sa Ngư thống khổ hoảng sợ la lên, trí nhớ bị thu lấy, vũ khí bị đánh cắp, cái này đều không quan trọng. Nhưng như quả chân long hạt lôi hệ thuộc tính bị trộm đi, chính mình cũng đem công lực hoàn toàn không có. Vân Phi Dương không để ý, thừa dịp hắn bọn cướp không có chạy đến lúc, điên cuồng hấp thu cùng luyện hóa Sa Ngư lôi hệ thuộc tính. Rất nhanh, quanh thân bộc phát ra tấn cấp khí thế, hô khí lãng gào thét, tại vũ trụ dập dờn. Ước chừng thời gian qua một lát, Vân Phi Dương cảnh giới liền từ phân nguyên kỳ bát trọng bước vào 9 tầng. Hắn cũng không có đình chỉ, vẫn đang hấp thu lấy Sa Ngư chân long hạt bên trong lôi hệ thuộc tính. tên kia đang làm gì? Sa ngư giống như rất thống khổ. Chẳng lẽ trải qua linh hồn công kích đang chạy đến bọn cướp? Rất là không hiểu. Nhưng mà bọn họ không có quá nhiều tâm tư đặt ở Sa ngư trên thân, bởi vì hắn thủ hạ đã cùng vạn tên thể trạng cử đại võ giả đánh nhau. Hình ảnh có thể dùng kịch liệt để hình dung. Bành bành vũ khí hình thành ánh sáng, tại trong vũ trụ xuất hiện bảy màu lộng lẫy chói lóa mắt. Giết giết vạn tên linh tộc gầm thép vọt tới. Bọn họ nhao nhao thi triển chân long hóa khí quyết, ngưng tụ ra vũ khí mình. Tuy nhiên cảnh giới cùng lính ngộ duyên cớ, hình thành vũ khí chỉ có thể miễn cưỡng đi vào hoàng giai sơ cấp mức độ. Nhưng nhân tự thân thuộc tính ngưng tụ, mang để chiến đấu lực, hoàn toàn không kém gì hoàng giai cao cấp mà lại. Những thứ này linh tộc võ giả, nhận qua Gia Cát Cầm chuyên nghiệp huấn luyện, tại đối địch phía trên không phải đơn độc hành động. Muốn sao hai người kết đội, muốn sao năm người thành đoàn. Không hề nghi ngờ, tại chiến tranh chi thần huấn luyện hạ, vạn tên phá toái cảnh đại viên mãn linh tộc, chỗ bạo phát chiến đấu lực tuyệt đối khủng bố cùng cực phúc phúc hư không cảnh cường giả. Tại đây loại sinh vật cường đại trước mặt, tuy nhiên có thể làm được ngắn ngủi chống lại, nhưng mà rất nhanh bị chém giết. Đây rốt cuộc là cái gì tộc loại? Tại sao sẽ mạnh như vậy? Còn giỏi về phối hợp, hình thành quân đội mới có trận pháp mắt thấy hư không cảnh từng cái vấn lạc. Rất nhiều bọn cướp nhau nhau quá sợ hãi. Dựa vào phi dương đại lục cùng các loại tư nguyên bồi dưỡng linh tục, lần đầu xuất hiện tại vạn thế đại lục bên ngoài, biểu hiện sức chiến đấu kinh khủng, khiến cho linh vũ giới võ giả chấn động theo mà cách này. Chỉ là bắt đầu, vạn tên linh tục võ giả tại song mắt đỏ bừng chém giết hạ, lần lượt chém giết hư không cảnh, lần lượt xé nát lấy bọn hắn tâm lý phòng tuyến. Vân Phi Dương vẫn khống chế Sa ngư, linh hồn lực điên cuồng thu lấy, một cuồn cuộn tinh thuần lôi hệ thuộc tính bị thu lấy, kinh luyện hóa, đưa về chân long hạch. Tư không cảnh cường giả thi thể phiêu tán ở chung quanh, không có quấy nhiễu hết sức chăm chú hắn. Lão đại xảy ra chuyện trên chiến thuyền Trương Ngư, mắt thấy Sa ngư cái kia thống khổ bộ dáng, lúc này quát, cái pháo đúng thuyền thượng vũ giả nhao nhao hành động. Từng cái tạo hình dụng gì pháo khí, theo buồng nhỏ trên tàu họng pháo xuất hiện, nhắm ngay lão đại. A nhanh lên, Trương Ngư lớn tiếng gào thét. Xoát xoát, gần như 20 ổ đại pháo họng pháo nhất trí nhảy lên góc độ, khóa chặt tại lão đại cùng Vân Phi Dương trên thân. Nã pháo, Trương Ngư ra lệnh một tiếng. Bành bành, 20 phát mang theo uy lực kinh khủng đạn pháo theo họng pháo bay ra, tốc độ quá nhanh, phảng phất giống như sao băng u, vinh, quy, quy, mơ. Đang thu lấy thuộc tính Vân Phi Dương tâm thần nhảy một cái, thầm nghĩ, cái này đạn pháo uy lực rất mạnh, trên thuyền pháo khí chính là linh vũ giới le đan quy bôn. Phối trí đạn pháo, mỗi phát ẩm chứa lực lượng đều tại vạn trưởng chân long chi lực. 20 mai đạn pháo tề phát, chỗ mang theo lực lượng cao đến 200.000 trọng hưu. Nhưng vào lúc này, La Mục xông lại, hắn thủ tại Vân Phi Dương trước mặt, hai tay nhô ra, ốm tay áo vỡ vụn, mạnh mẽ bắp thịt nhô ra. Phi Dương ca, ta tới giúp ngươi gánh vác đạn pháo. Hưu trầm thanh cũng xông lại, hắn thủ tại sư tôn cùng La Mục phía trước trăm trượng, tay phải nâng lên một chút, một mặt lấp lói lưu quang cử thuẫn hiện ra. Thằng nhãi con, khác cản ta. La Mục sụp đổ nói. Thật vất vả đi ra trang cái bức, sao có thể khiến người ta nhanh chân đến trước đâu, hắc hắc. Trầm thanh cười nói, La Thúc, ta sợ ngươi thân thể này chịu không được như vậy đạn pháo. Ai nhỉ? Ta đi, La Mục nói. Thằng nhãi con, ngươi cho rằng giác tỉnh trúc long thần hồn liền có thể so với ta liều phòng ngự sao? Nói, tiến lên. Mà khi hắn vừa bay không có mấy bước, năm cái đạn pháo đầu tiên đánh tới. Bành bành bành, đạn pháo đánh vào lưu quang cử thuẫn bên trên, truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Trầm thanh thì là sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên chống được 50.000 trọng chân long chi lực oanh tạc, lấy hắn thực lực bây giờ, vẫn có chút khó khăn. Hưu hưu mấy cái đạn pháo lần nữa vọt tới. Trầm Thanh lúc này triệt tiêu lưu quang cử thuẫn, hướng về một bên né tránh, cũng hô lớn: La Thúc, sư tôn ta an toàn, thì giao cho ngươi. A Chính chạy tới La Mục, nhất thời ngây người. Cũng là như thế vừa xuất thần, mấy viên đạn pháo gào thét mà đến, để hắn không thể không vẻ mặt đau khổ, dùng thân thể đi ngạnh kháng. Bành bành tiếng vang truyền lại, lưu quang lấp lóe. Hưu La Mục theo bên trong bay ra, cuối cùng đứng ở mấy cái ngoài trăm trượng. Hai cánh tay hắn bị lực lượng cường đại nổ cháy đen, cũng run rẩy kịch liệt. Xú tiểu tử, ngươi muốn hố chết Thúc A! La Mục gầm thét lên. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng áp chế bên trong thân thể lăn lộn huyết dịch, hướng về mặt khác mấy khỏa đạn pháo tiến lên. Đạt được ngắn ngủi giảm sóc, Trầm Thanh cũng là trong cùng một lúc ngăn tại sư tôn trước mặt. Lưu quang cử thuẫn lần nữa xuất hiện, nhưng mà đạn pháo còn không có oanh đến thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến một cuồn cuộn khí tức cường đại. Đây là tấn cấp chi thế, cũng đại biểu Vân Phi Dương dựa vào sa ngư bên trong thân thể lôi hệ thuộc tính, thuận lợi tăng lên tới 9 tầng chi cực, cũng thành công bước nhập hư không cảnh đại viên mãn. Tránh ra những thứ này đạn pháo, giao cho ta! Vân Phi Dương quát. Trầm Thanh lúc này đem lưu quang cử thuẫn triệt tiêu, La Mục cũng né tránh, nhưng lại khóc không ra nước mắt nói: Cả liền không thể để cho ta thống khoái trang cái bức sao? Siêu thần yêu nhiệt 106-10-58 chương 1056 diệt chiến thuyền. Dựa vào sa ngư bên trong thân thể lôi hệ thuộc tính, Vân Phi Dương thuận lợi theo phân nguyên kỳ bát trọng bước nhập hư không cảnh đại viên mãn. Hắn thoải mái, sa ngư bi kịch. Giờ phút này hắn thật thính hạch bên trong thuộc tính bị triệt để thu lấy, thức hải gặp trầm trọng đà kích, bị Vân Phi Dương ném ra, toàn thân suy yếu tung bay trong hư không. Tuy nhiên người còn không có điên, nhưng không có 3 năm lại là rất khó khôi phục. Đáng thương gia hỏa hưng phấn theo đuổi Vân Phi Dương, không những không có đem bắt giữ, ngược lại thành toàn người ta. Tránh ra, những thứ này đạn pháo giao cho ta! Vân Phi Dương quát. Đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn hắn, toàn thân mạo xưng đầy mãnh liệt chiến ý, đồng thời cũng muốn qua khảo nghiệm chính mình lực lượng. Trước mắt còn thừa 10 cái đạn pháo, chính là tốt nhất máy khảo nghiệm sẽ. Lại có thể bỏ lỡ Trầm Thanh lui cách, La Mục phiền muộn rời đi. Làm một tên thâm niên trang bức người, không thể thành công trang bức là một kiện vô cùng thống khổ sự việc. Xoát, nhưng vào lúc này Vân Phi Dương tiến lên, tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh. Hắn nắm tay phải giơ lên, bỗng nhiên hướng hư không đánh tới ông vô số chân long gào thét mà ra, ngưng tụ to lớn quyền ảnh, hướng về đột kích 10 cái đạn pháo đánh tới. Hưu hưu đạn pháo nổ bắn ra, quyền ảnh tràn ngập, cuốn lên mãnh liệt hơn hư không loạn lưu. Một quyền ngạnh kháng 10 cái đạn pháo, tên này quá tự tin đi, đây chính là có thể so với 10 vạn tầng lực lượng, hoàn toàn không kém gì Chí Tôn hậu kỳ nhất kích chạy đến bọn cướp. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn sáng, nhìn lấy tên kia là như thế nào tìm đường chết. Bành bành quyền ảnh cùng đạn pháo từng cách chạm vào nhau, chướng mắt ánh sáng giống như pháo hoa tại trong mưa nở rộ, mọi người trợn mắt hốc mồm. Trong khoảnh khắc cùng 5 cái đạn pháo chạm vào nhau, lấy chân long chi lực ngưng tụ quyền ảnh lại là không có phai mờ, nó còn tại tiến lên. Cuối cùng cùng còn thừa 5 cái đạn pháo chạm vào nhau, làm ầm ầm thanh âm biến mất, vẫn tồn tại ở trong hư không, cho đến sơ qua mới hoàn toàn phai mờ. Hiển nhiên đây không phải bị đạn pháo oanh diệt, là phát huy ra uy lực mạnh nhất về sau tự nhiên tiêu tán. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí, lấy chân long chi lực hóa thành quyền đầu, tại liên tiếp ngạnh kháng 2 lần 50.000 trọng lực lượng oanh tạc hạ còn có thể tồn tại, thật sự là đáng sợ. Cái này không phải phân nguyên kỳ, đây rõ ràng cũng là Chí Tôn cảnh cường giả. À, trong lòng mọi người rung động nói, cũng ý thức được liên minh cho tin tức có sai, liên minh tin tức không sai. Nhưng chỉ vẻn vẹn một quang bên trong chạy khoảng cách, Vân Phi Dương liền từ phân nguyên kỳ đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn, nắm giữ có thể so với chí tôn cảnh thực lực diệt đi đạn pháo sau. Vân Phi Dương thân pháp thi triển, hướng xa ngư ngũ đẳng chiến thuyền bay đi, cũng đứng ở ngàn trượng xa. Xoát hai tay của hắn giơ lên, bàng bạc chân long chi lực tại trong bàn tay cấp tốc ngưng tụ, một đầu hư thực đan sen long đầu gào thét mà ra. Thân thể đang tung bay Hào Hứa Lịch Thái thấy thế, cả kinh nói: "Thần Long Thổ Châu không tệ." Đây cũng là Vân Phi Dương theo Hứa Lệ Hành trong thức hải thu hoạch được. Từ Liễu Nhu đi qua cải tiến Hứa ra địa giai vũ khí giống tiếng long ngâm. Tại vũ trụ dập dờn, ngưng tụ ra long đầu trong miệng, năng lượng hội tụ, hóa thành cuồng bạo năng lượng cầu. Vô nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương hai tay run lên bần bật. Con thứ hai long đầu dần dần ngưng tụ, hiện lên khí thế khủng bố song long hí châu. Hứa Lịch Thái thần sắc ngốc trệ. Đem thần long thổ châu lính ngộ được đến cấp độ sâu, mới có thể biến ảo song long. Tại Hứa ra, trừ cường giả tiền bối bên ngoài, hai ba thay dòng chính bên trong, không người làm đến, bọn họ làm không được. Vân Phi Dương có thể làm đến đồng thời, không chỉ có ngưng tụ ra hai tôn long đầu, còn làm hội tụ ra bốn khỏa cực mạnh năng lượng cầu. Hô hô, bốn khỏa năng lượng cầu treo ở hư thực đan sen hai cái long đầu trong miệng, thấu phát khí tức. Vẹn vẹn nhìn một chút cũng làm người ta đáng sợ. Trên chiến thuyền Trương Ngư sắc mặt xôn xao đại biến, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Hắn gầm thét lên, lắp đạn xoát xoát, mấy chục tên thủ hạ nhao nhao đem đạn pháo chứa vào le đan quy bôn bên trên. Nhưng là không đợi nã pháo, Vân Phi Dương tại hư không đi ra một bước, giống tiếng long ngâm vang vọng vũ trụ, bốn khỏa vận sức chờ phát động năng lượng cầu, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, hướng về ngũ đẳng chiến thuyền đánh tới. Hưu hưu, vũ khí cùng thuộc tính ngưng tụ năng lượng cầu nổ bắn ra tốc độ nhanh hơn đạn pháo, trong chớp mắt vọt tới chiến thuyền vị trí. Không, Trương Ngư đầy giấy hoàng sợ quát, mà đang chuẩn bị phát xạ đạn pháo võ giả cũng là mặt xám như cho. Bọn họ giống như có lẽ đã ý thức được, chỉ cần cái này năng lượng bóng cùng chiến thuyền chạm vào nhau, chắc chắn mang đến khủng bố lực phá hoại, quả là như vậy. Bốn khỏa năng lượng cầu đâm vào trên chiến thuyền, ầm ầm nổ tung. Trong vũ trụ nhất thời dâng lên một đoàn mây hình nấm, dẫn tới hư không chấn động. Bành bành bành nổ tung bên tai không dứt, phí tổn không ít ngũ đằng chiến thuyền. Tại cử đại trùng kích bên trong kịch liệt lắc lư, cũng cuối cùng vỡ thành hai mảnh. Nói thật, bốn khỏa năng lượng cầu uy lực cũng không mạnh, mỗi khỏa có điều 20.000 trọng, đánh vào ngũ đằng trên chiến thuyền chỉ có thể tạo thành phạm vi nhỏ tổn hại. Nhưng là quan trọng ở chỗ Vân Phi Dương oanh tạc vị trí vừa lúc là le đan quy bôn khu tụ tập vực, bên trong hoàn toàn có chuẩn bị tốt đạn pháo. Như thế mà nói, cự đại bạo phá nổ tung buồng nhỏ trên tàu, dẫn sắt đến đạn pháo, làm sinh ra liên tục đại bạo tạc. Nổ tung dừng lại, gió êm sóng lặng, một chiếc ngũ đằng chiến thuyền bị gặp to lớn tàn phá, chặn ngang cắt đứt, triệt để báo hỏng. Trương Ngư cùng mấy chục tên thuyền viên càng là tại chỗ vẫn lạc. Mặt khác mấy chục chiếc chiến thuyền đúng vào lúc này đã chạy tới. Khi bọn hắn mắt thấy xa ngư chiến thuyền vỡ vụn, trong lòng đều hãi nhiên. Ngũ đằng chiến thuyền tuy nhiên so ra kém tam đằng chiến thuyền, nhưng ở linh vũ giới cũng là bên trong đạt tiêu chuẩn. Cứ như vậy bị phá hủy, thực tại vô pháp tưởng tượng. Chư vị, Vân Phi Dương cùng đám kia đại gia hỏa thực lực rất mạnh, chúng ta không bằng liên thủ cùng một chỗ đem bắt giữ. Tiền thưởng mọi người cùng nhau phân. Một tên ngũ đẳng bọn cướp theo chiến thuyền bay ra, hướng về những người đồng hành quát lớn. Tốt, có người bày tỏ đồng ý, hắn bọn cướp cũng không ý kiến. Kết quả là nhao nhao theo chiến thuyền bay ra, mang theo thủ hạ mình hướng Vân Phi Dương giết đi qua. Bao nhiêu người một mảnh đen kịt, chí ít đạt tới 7, 8 vạn diệt đi chiến thuyền Vân Phi Dương. Nhìn lấy đám kia không sợ chết bọn cướp xông lên, trong con ngươi bộc lộ ra điên cuồng sát ý. Vô quanh người hắn hiện ra đáng sợ khí tức, hai mắt hiện ra hồng quang. Hiển nhiên đã tiến vào chiến thần đồ ma cảnh. Canh thất thải hồng quang kiếm xuất vỏ kiếm, Vân Phi Dương bắt lấy chuôi kiếm, bỗng nhiên vung lên. Thất luyện kiếm khí tại trong vũ trụ dập dờn, phúc phúc kiếm quang thiểm quang, xông lên phía trước nhất mấy tên hư không cảnh, nhất thời bị chém giết, không có chút nào lực phản kháng khả năng. Vì ngàn vạn tiền thưởng, cũng có thể vì bọn cướp tôn nghiêm. Đến từ linh vũ giới võ giả hoàn toàn chẳng sợ hãi, bọn họ nhao nhao bạo phát tu vi chém giết tới, khí thế như hồng bao phủ vùng vũ trụ này. Vân Phi Dương triệu hoán rõ ràng, cưới ở trên người, cầm trong tay thất thải hồng quang kiếm, tựa như một mình phấn chiến đại tướng, một người giết vào trong vạn quân siêu thần yêu nghiệt. 106-1059 chương 1057 vũ trụ kịch chiến. Vân Phi Dương bên này cưới rõ ràng, xông vào đám người, La Mục cùng Vân Lịch bọn người cũng không có nhàn dối, mỗi người bạo phát cảnh giới xông lên. Thác Bạc Lưu bọn họ còn xuất lính vạn tên linh tộc tại cùng Sa Ngư thủ hạ chém giết. Theo cuộc diện đến xem, vạn tên linh tộc võ giả lấy cho tuyệt đối áp chế toàn diện Sa Ngư thủ hạ, chỉ là vấn đề thời gian. Không ai sẽ nghĩ tới, tại tiểu thần giới sở thuộc thiên về vũ trụ khu vực chính diễn ra kịch liệt đại chiến. Sinh mệnh tại thời khắc này dị thường yếu ớt. Theo bảy màu lồng lấy ánh sáng lấp lóe, nguyên bản hắc ám khu vực dần dần bị huyết dịch nhuộm đỏ. Đây chính là võ đạo đến trên thế giới, áp chiến mở ra, tử vong thường thường chỉ là trong nháy mắt sự việc. Hưu rõ ràng nâng Vân Phi Dương trong đám người xuyên qua, theo dựa vào tốc độ thành thạo tránh né lấy. Xoát thất thải hồng quang kiếm vung ra, kiếm quang lấp lóe, nương theo huyết vụ mà ra. Hơn 10 tên linh vũ giới võ giả tại chỗ vẫn lạc. Đạt tới hư không cảnh đại viên mãn Vân Phi Dương, thực lực mạnh, có thể dễ như trở bàn tay mạt sát bất luận cái gì hư không cảnh võ giả. La Mục bọn người cũng biểu hiện ra chắc tuyệt chiến đấu lực. Bọn họ tại loạn quân bụi bên trong, đại sát tứ phương bành mấy tên linh vũ giới võ giả, đồng loạt ra tay đánh vào La Mục trên lưng, lại là không nhúc nhích tí nào. Mọi người đều kinh hãi. Cho lão tử chết. La Mục huy động chân long hóa khí huyết ngưng tụ mà thành đại chùy, mang theo vạn quân lực, trực tiếp đem đánh lén mình võ giả toàn bộ oanh sát xoát xoát. Đúng vào lúc này, mấy chục tên hư không cảnh võ giả đồng loạt ra tay, ngưng tụ ra phi thường cường đại lực lượng. Lấy La Mục thực lực bây giờ, ngạnh kháng nhiều như vậy hư không cảnh khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà tên này cũng không có e ngại, ló lộ bên ngoài hai tay, nhất thời hiện ra kim quang ấm ánh. Vô trong khoảnh khắc, nhất tôn kim sắc vượn thú tại thân thể của hắn xuất hiện, hiện lên đấm ngực gào thét hình, đồng thời tản mát ra để phàm nhân đáng sợ thần uy hiển nhiên. Ở thời điểm này, tại đây mảng hoang vu trong vũ trụ, La Mục lần thứ nhất vận dụng thần lực, thi triển ra kim cương thần thần thông cử viên xuất hiện, công tới mấy chục tên hư không cảnh. Thần sắc đột nhiên hãi nhiên, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Kim viên hành hương, La Mục hét lớn một tiếng, song trưởng ôm cùng một chỗ, bỗng nhiên trong hư không nện xuống tới. Hô biến ảo mà xuất thần lực kim viên, to lớn song trưởng cũng hợp lại cùng nhau, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện xuống tới. Oanh một quyền đánh tại hư không, truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm, mắt trần có thể thấy năng lượng ba động trong nháy mắt phun trào. Mấy chục tên võ giả ở trong sợ hãi tiếp nhận mạnh mẽ ba động, thân thể đột nhiên vỡ nát. Sống kim viên nâng lên hai tay vuốt lồng ngực, truyền đến rung động thiên địa nổ hống, phảng phất tại nói ta chính là thần giới. Kim cương thần quái vật thật đáng sợ. Mắt thấy mấy chục tên hư không cảnh bị giết, cùng cái kia nổi giận kim viên, linh vũ giới võ giả nhao nhao hãi nhiên. Giống nhưng vào lúc này trên không truyền đến bị phá vỡ màng nhĩ tiếng long ngâm, một đầu cử long mở miệng gào thét. Long đầu bên trên, long chấn vũ ngạo mà đứng. Trong tay chiến kích tản ra mãnh liệt long uy, long tộc chúng người thất kinh. Long tộc không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ thần giới, cũng tồn tại ở giới khác. Bọn họ là công nhận trong vũ trụ cổ xưa nhất tộc quần một trong, chính đang chém giết lẫn nhau bên trong Vân Phi Dương. Ngẩng đầu nhìn về phía cử long, nói: xem ra hắn đã triệt để giác tỉnh long tộc huyết mạch. Không tệ. Tại Phi Dương đại lục tu luyện 5 tháng bên trong, long chấn vũ triệt để giác tỉnh long tộc huyết mạch. Tuy nhiên bên trong thân thể không có thần hồn, nhưng vẫn là thực lực mạnh nhất. Xoát chiến kích vung lên, trực chỉ mọi người. Giống long thú gào thét, một cỗ kim sắc quang mang như là ngàn vạn mũi tên nhọn nổ bắn ra mà đến. Những nơi đi qua, từng người hư không cảnh võ giả bị tại chỗ mạc sát. Ngọa Tào La Mục cả kinh nói: anh vợ, lợi hại như vậy nói nhảm. Vân Lịch Quốc bảo một tên hư không cảnh võ giả về sau, nói: hắn nhưng là long tộc hậu nhân, không lợi hại. Đó mới gọi quái hưu. Đột nhiên, một đạo kiếm quang bay lượn mà lên, ngưng tụ tại linh vũ giới võ giả trên không, cũng cấp tốc phân hóa ra từng chuôi kiếm, tựa như khổng tước ven đuôi. Xoát Độc Cô Cần đứng ở trong hư không, đánh ra rườm rà thủ ấm, nói: thiên la địa võng. Xoát xoát, vô số lời kiếm hiện lên hình lưới, cực tốc rơi xuống. Hơn 10 tên bị kiếm quang bao phủ võ giả bị toàn bộ chém giết. Moa tên này tại sao cũng như thế? Treo La Mục sụp đổ. Một mực theo Vân Phi Dương đi vào tiểu thần giới bọn họ, hoặc là thần hồn giác tỉnh giả, hoặc là thần chuyển thế, cùng long tộc hậu nhân. Duy chỉ có Độc Cô Cần cùng Mạc Văn Hiên, chính là chân chính trên ý nghĩa phàm nhân chi khu. Không có thần hồn, cũng không có gì đặc thù huyết mạch. Nhưng là bọn họ cũng không có nhục trí, không biết ngày đêm tu luyện, lần lượt siêu việt lấy nhân loại cực hạn. Riêng là Độc Cô Cần, hắn cùng trưởng tôn kiếm ma không ngừng luận bàn và đàm luận kiếm đạo, đối kiếm lính ngộ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Thì liền Vân Phi Dương đã từng cảm khái qua, kẻ này nếu như tại thần giới, tất nhiên sẽ trở thành một tên đỉnh phong kiếm đạo cường giả. Nhân loại tư chất cùng thể chất tại rất nhiều tộc quần bên trong không có chỗ xếp hạng, nhưng có khó có thể đánh giá tiềm lực. Xuất từ cấp thấp phàm giới, võ đạo cảnh giới đuổi sát La Mục những thứ này thần hồn giác tỉnh giả. Độc Cô Cần cùng Mạc Văn Hiên là vô hạn tiềm lực tốt nhất thể hiện. Đương nhiên, La Mục mấy người cũng có cử đại tiềm lực. Theo thời gian chuyển rời, hai người khẳng định sẽ bị dần dần hất ra. Muốn nâng cao một bước, nhất định phải có đại cơ duyên, mà cái cơ duyên này thì bóp tại Vân Phi Dương trong tay. Nếu như đem vực sâu vạn trưởng bên trong thần vương cấp hài cốt cấy ghép đến hắn cùng Mạc Văn Hiên trên thân, tương lai tiềm lực trưởng thành tất nhiên cao hơn thần ma hài cốt. Hai đại viễn cổ thần lưu lại một cách khác bảo tàng phàm nhân cấy ghép, thu hoạch được thứ thần, thần vương cấp thần xương cốt, cũng hoàn mỹ dung hợp. Tất nhiên thoát thai hoán cốt giết hại còn đang tiếp tục. Ngay tại La Mục bọn người các hiển thần thông giết hôn thiên ám địa thời điểm, từ không bên trong một đầu cao càng ngàn trượng cáo thú xuất hiện. 9 đầu to dài mềm nhắn bạch đuôi trong hư không dập sờn, bộc lộ ra một cỗ thần thánh khí tức. Đây là cửu vĩ thiên hồ mẹ ta nha, chúng người quá sợ hãi. Như thế khi hữu cùng cực thần thú, tại sao lại đột nhiên tại trong vũ trụ xuất hiện? Ông liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, cửu vĩ thiên hồ thanh tình trong mắt ở giữa lóe ra quang, 9 đầu trắng như tuyết cái đuôi nhất thời bay xẹp tới trong chớp mắt. Mấy chục tên hư không cảnh cường giả bị 9 đầu rồng thùng thình đuôi dài bao phủ, phảng phất lồng giam, khó có thể thoát khốn. Hưu cửu vĩ bỗng nhiên hợp lại cùng nhau, bị nhốt bên trong hư không cảnh võ giả nhất thời bị đè ép, hóa thành huyết vụ ừng ực. Mấy vạn tên linh vũ giới võ giả nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Đầu tiên là kim sắc cử viên lôi đình một kích, lại có long tộc võ giả xuất hiện. Bây giờ liền Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng đi ra. Bọn họ tâm thần run rẩy, đã mất tái chiến dũng khí, rút lui. Một tên ngũ đẳng bọn cướp đại tiếng giống giận, dẫn đầu trốn hướng nơi xa chiến thuyền. Nhưng mà nhất tà mị tóc dài nam tử chậm rãi chặn ở phía sau. Hưu Thao Thiết liếm liếm bờ môi, miệng tựa như vỡ ra, cũng dần dần mở rộng, nói: thành vì bản vương trong miệng thực vật, là các ngươi bọn này cặn bã. Chết tử tế nhất pháp siêu thần yêu nhiệt 106-1060. Chương 1058 Diệu Võ Dương Oai Thao Thiết miệng rộng, vô hạn duyên thân, hiện ra vô cùng dịu dị một màn. Hắn thân thể còn cùng nhân loại tương tự, đầu cùng miệng lại đạt tới hơn 10 trượng, hô miệng rộng treo tại hư không, bộc lộ ra khí tức khủng bố. Mà những cái kia vừa muốn chạy trốn võ giả, từng cái hãi nhiên thất sắc. Ăn hết hết thảy, ăn hết, thanh âm tại miệng rộng bên trong truyền đến, đồng thời ầm vang áp xuống tới, tựa như một tòa sụp đổ đại sơn. Hô một cỗ khủng bố uy áp đầu tiên đánh tới, chói buộc gần như ngàn tên hư không cảnh không khó có thể động đậy linh vũ giới võ giả. Nhìn lấy miệng rộng chậm chậm áp xuống tới, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Nhưng mà đối mặt thần giới tứ hung một trong Thao Thiết, lấy bọn họ thực lực bây giờ, chỉ có thể kêu thảm, không cách nào chống cự. Hô cuối cùng, ngàn tên hư không cảnh võ giả trơ mắt nhìn lấy chính mình tiến vào miệng rộng bên trong. Răng rắc, Thao Thiết bỗng nhiên nắm chặt răng trên răng dưới răng, tiếp theo ngẩng đầu, một tiếng, đem ngàn tên võ giả toàn bộ nuốt vào trong bụng. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, loại này một cách miệng ăn hết 1000 người hùng vĩ hình ảnh thực tại không thấy nhiều nha. La Mục cùng Vân Lịch bọn người run rẩy một chút. Nai Nai, cả ngày cùng cách này ăn hàng cùng một chỗ, ngày nào chọc hắn không cao hứng, bị một ngụm nuốt mất thì phiền phức. Rồi ăn hết 1000 tên võ giả về sau, Thao Thiết miệng rộng nhất thời thu nhỏ, bình thường trở lại. Hắn đánh lấy cách, có chút ghét bỏ nói: thật khó ăn. Đã từng hắn thích ăn võ giả, nhưng ăn quen linh thạch về sau lại ăn người, rất không thích ứng, cho rằng không có dinh dưỡng. Cái này là một đám quái vật chạy mau linh vũ giới võ giả, dọa đến hồn phi phách tán, cũng không quan tâm ngàn vạn tiền thưởng, không quan tâm bọn cướp tôn nghiêm, hận không thể mọc ra thêm 2 cái đùi thoát đi nơi đây. Giết giết, vạn tên linh tộc võ giả từ đằng xa xông lại, xa ngư 5000 tên thủ hạ còn hóa thành vô số cố thi thể treo ở trong vũ trụ, lọt vào toàn diệt. Đương nhiên linh tộc phương diện cũng có thương vong, nhưng nhận qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện, lại là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Số thương vong lượng cũng chỉ là 100 người mà thôi. 10000 tên phá toái cảnh đại viên mãn linh tộc đối chiến 5000 tên đạt tới hư không cảnh khai khiếu kỳ, cũng chỉ có 100 người thương vong. Cái tỷ lệ này thấp đáng sợ như thế chứng minh chiến tranh chi thần Gia Cát Cẩm có thể trở thành tam đại chiến thần một trong, là có chân tài thực học rất khó tưởng tượng. Đi qua nàng huấn luyện, cảnh giới không ngừng tăng lên 1 triệu linh tộc binh lính. Một khi xuất hiện tại bên ngoài, sẽ mang đến đáng sợ cỡ nào chiến đấu lực, vây quanh bọn họ một cách không cho phép thả đi. Vân Phi Dương ra lệnh một tiếng, vạn tên linh tộc võ giả nhất thời phân tán ra đến, theo 2 cánh bao bọc, đem chạy tán loạn 5-6 vạn linh vũ giới võ giả đoàn đoàn vây khốn. Khôi hài một màn xuất hiện, đối mặt nhân số ít với mình 3-5 lần linh tộc võ giả, linh vũ giới võ giả từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, không có chút nào chiến ý có thể nói. Bọn họ không phải sợ linh tộc, bọn họ sợ là Vân Phi Dương, sợ là La Mục cùng thần thần cường đại như vậy thần thú. Xoát, Vân Phi Dương cưới rõ ràng, nhẹ nhàng rơi xuống, nói: chư vị theo linh vũ giới đi vào tiểu thần giới, không phải liền là vì bắt ta trở về lính thường a? Mọi người nghe vậy trong lòng đắng chát. Nếu như biết tên này mạnh như vậy, còn có một nhóm khủng bố thủ hạ, chắc chắn sẽ không hứng thú bừng bừng thật xa chạy tới chịu chết. Có bằng hữu từ phương xa tới, ta tự nhiên muốn thật tốt khoản đãi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng phất tay, một quang lãnh lệ nói, toàn giết giết giết vạn tên linh tộc giống dần giết đi qua. Chư vị, ngày hôm nay không phải Vân Phi Dương chết, chính là chúng ta sống, liều. Liều linh vũ giới võ giả giống to. Bọn họ không muốn chết. Cư nhiên Vân Phi Dương những người này rất khủng bố. Cũng muốn buông tay đánh cược một lần, vù vù mấy vạn tên võ giả lần nữa dấy lên đấu trí. Hướng về vạn tên linh tộc xông tới giết. Phản kháng Vân Phi Dương cười lạnh nói. Buồn cười cùng cực hưu rõ ràng hai cánh mở ra. Hóa thành hắc quang. Đầu tiên tiến lên. Cũng mang theo lạnh lùng kiếm khí phúc phúc mấy chục tên linh vũ giới võ giả bị chém giết. Giết giết giết giết la một cùng Vân Lịch mấy người cũng xông lại. Làm tiên phong. Dung nhập trong quân địch. Mở ra điên cuồng oanh sát. Vòng thứ hai vũ trụ kịch chiến bắt đầu. Sau 3 canh giờ, Vân Phi Dương mang theo Liễu Nhu rơi vào một chiếc trên chiến thuyền, thất thải hồng quang kiếm, nhuộm đầy máu tươi. Liễu Nhu tiến vào khu đồng kho tiến hành một phen phá giải về sau, hướng về Vân Phi Dương nói có thể. Xoát kiếm quang lấp lóe. Khu đồng kho đột nhiên vỡ tan, thủy trung vận chuyển khu đồng màn sáng nhất thời hiện ra tại bên ngoài. Hưu hưu cùng lúc đó, tại Liễu Nhu linh hồn thao túng hạ. Linh vũ giới bọn cướp trên chiến thuyền. Cùng một thời gian hiện ra hình ảnh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Rất nhiều thân ở xa xôi tinh vực bọn cướp thông qua màn sáng. Nhìn thấy trong vũ trụ. Hiện lên vô số cố thi thể. Thần sắc đều là đại biến. Là Sa Ngư còn có Tần Mục bọn họ chết hết màn sáng bắt kịp thời hình ảnh. Tại tất cả bọn cướp trên chiến thuyền tiến hành hiện trường trực tiếp. Chư vị. Đột nhiên. Thanh âm lạnh như băng truyền đến. Chợt. Màn sáng phía trên xuất hiện một tên nắm lấy nhuốm máu trường kiếm nam tử xuất hiện. Là hắn Vân Phi Dương không có tiến về tiểu thần giới bọn cướp. Nhận qua liên minh vũ trụ lệnh truy nã. Cho nên liếc một chút thì nhận ra. Xoát Vân Phi Dương kiếm chỉ nơi xa vũ trụ. Trôi nổi mấy vạn linh vũ giới thi thể. Cười nói. Đây chính là đến bắt ta hạ tràng. Mọi người khẽ giật mình. Nhiều như vậy bọn cướp. Là hắn giết, đột nhiên câu thông chính mình trên chiến thuyền màn sáng. Chẳng lẽ. Là tại Diệu Võ Dương Oai bọn cướp liên minh Vân Phi Dương âm ao nói. Chờ lấy. Sớm muộn có một ngày. Ta Vân Phi Dương hội tiến về linh vũ giới. Đem toàn bộ các ngươi đồ sát mẹ, tên này thật ngông cuồng, rất nhiều bọn cướp giận không thể giải. Hưu, nhưng vào lúc này, hình ảnh trong tấm hình đoạn, Vân Phi Dương bóng người ở phía trên hoàn toàn biến mất. Linh vũ giới ngoại vũ trụ bên trong. Một cái có thể so với tinh cầu vị diện cử đại chiến thuyền bên trên. Năm tên người mặc chiến giáp võ giả ngồi trong đại sảnh. Ánh mắt hiện ra nồng đậm sát cơ. Bọn họ là bọn cướp liên minh ngũ đại trưởng lão. Vân Phi Dương vũ trụ lệnh truy nã. Chính là bọn họ quyết định biện pháp phát. Báo một tên võ giả đi tới. Nói. Tiểu thần giới cực đông khu vực. 7 tên ngũ đẳng bọn cướp. 13 tên lục đẳng bọn cướp. 80.9361 tên thuyền viên. Toàn bộ ngã xuống. Không ai sống sót. Ba một tên trưởng lão phẫn nộ đứng lên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Phi Dương trong năm người quyền uy lớn nhất thủ tịch đại trưởng lão còn mục quang lãnh lệ nói. Lần nữa tuyên bố vũ trụ lệnh truy nã. Đem Vân Phi Dương tiền thưởng nâng lên 50 triệu đúng võ giả lui ra. Vẹn vẹn nửa canh giờ sau. Linh vũ giới tất cả bọn cướp trên chiến thuyền. Hiện ra vũ trụ lệnh truy nã mới. Khi bọn hắn nhìn thấy. Vân Phi Dương tiền thưởng nhảy lên tới 50 triệu. Nhao nhao chấn động theo siêu thần yêu nghiệt 106-1061. Chương 1059 kiểm kê chiến lợi phẩm Vân Phi Dương tiền thưởng. Theo 10 triệu tăng lên tới 50 triệu. Đủ để chứng minh. Bọn cướp liên minh tức giận. Dù sao. Giết nhiều như vậy bọn cướp cùng thuyền viên. còn câu thông màn sáng, đem hình ảnh truyền về. Tuyệt đối là vô cùng phách lối khiêu khích có thể nhẫn nại. Không thể nhẫn nhục tiền thưởng tăng lên tới 50 triệu. Cũng làm cho nhận được tin tức bọn cướp nhóm nhao nhao chấn kinh. Phải biết, số này hoàn toàn có thể so với Chí Tôn Cảnh đương nhiên. Trong lệnh truy nã mới nhất tin tức bên trong, Vân Phi Dương cảnh giới cũng theo phân nguyên kỳ bát trọng tăng lên tới hư không cảnh đại viên mãn. Kỳ quái, ngắn ngủi một tháng thời gian, tên kia làm sao theo phân nguyên kỳ đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn, rất nhiều võ giả không hiểu. Nhưng không có người tin tưởng ngắn ngủi một tháng, Vân Phi Dương hội theo phân nguyên kỳ đột phá đến đại viên mãn. Rất có thể là liên minh tại thu thập đẳng cấp tin tức thời điểm xuất hiện sai lầm. Lại hoặc là tên kia lúc trước ẩn giấu tu vi chập chập. 50 triệu tiền thưởng còn thật không ít, đáng giá đi một chuyến. Một tên tứ đẳng trên chiến thuyền tứ đẳng bọn cướp nói. Thay đổi phương hướng, tiến về tiểu thần giới hô chạy chiến thuyền đột nhiên chuyển hướng, chợt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về tiểu thần giới cực tốc bước đi. Rất nhiều cao đẳng bọn cướp cũng nhao nhao hành động, hướng về tiểu thần giới tiến đến. Đã từng bọn họ đối 10 triệu chỉ là có điểm tâm động, bây giờ tăng lên tới 50 triệu, vậy thì nhất định phải đi. Xoát xoát từng chiếc 4-5 chờ trở lên chiến thuyền hướng về tiểu thần giới bay đi. Đối Vân Phi Dương mở ra lần thứ hai đuổi bắt. Không hề nghi ngờ, tiền thưởng đề cao về sau, kinh động bọn cướp, cấp bậc cũng rất cao. Thấp nhất cũng có hóa thần cảnh đại viên mãn thực lực Chí Tôn Cảnh, chí ít đạt tới 3 cái. Oanh tên là Cực Quang Đại Lục vị diện, đột nhiên sinh ra nổ tung, cuối cùng tứ phân ngũ liệt, phai mờ hư vô. Trong tinh không treo lấy một chiếc chiến thuyền. Theo diện tích cùng quy cách đến xem, chiếc này chiến thuyền cấp bậc muốn so Phấn Khởi Hào càng lớn càng hào hoa. Tất nhiên, trận chiến này thuyền tên là Dạ Vương Hào, chính là linh vũ giới không nhiều nhị đẳng chiến thuyền bung tàu. Sắp xếp một cái từ sáng chói bảo thạch chế tạo ghế dựa, một tên tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi lười biếng ngồi. Hắn gọi Dạ Minh Huy. Dạ Vương Hào chủ nhân trong liên minh cực kỳ hiếm thấy nhị đẳng bọn cướp, thực lực đã đạt tới Chí Tôn đại viên mãn. Người này là trong liên minh công nhận người điên, ra thích lấy phá hủy vị diện làm vui. Cực Quang Đại Lục bị phá hủy, vô số sinh linh vẫn lạc, chính là xuất từ tay hắn bút. Dạ Minh Huy tính cách âm ngoan, lại ưu thích đơn độc một mình, rất ít xuất hiện tại linh vũ giới. Nhưng rất nhiều bọn cướp đều kiêng kỵ hắn. Bởi vì tại trong vũ trụ gặp nhau, dù là cùng là bọn cướp, cũng sẽ bị hắn công kích. Vân Phi Dương a mắt thấy tinh cầu nổ tung Dạ Minh Huy, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra ruột dị mỉm cười, nói giống như rất thú vị. Hắn đã theo màn sáng bên trong thu đến liên minh lần thứ hai ban phát vũ trụ lệnh truy nã. Luôn nổ loại này hạ đẳng vị diện thực tại không thú vị. Hắn đứng lên cười nói, không bằng đi tiểu thần giới chơi đùa. Hưu chiến thuyền chậm chậm chạy, cũng tại cực thời gian ngắn tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt biến mất tại trong vũ trụ. Người này chỉ sợ là đuổi bắt Vân Phi Dương bên trong cảnh giới mạnh nhất, chiến thuyền đẳng cấp tối cao bọn cướp. Tiểu thần giới, vũ trụ cực đông khu vực. Làm Liễu Nhu chặt đứt cùng linh vũ giới chiến thuyền màn sáng câu thông về sau, cao mày nói, ngươi như thế khiêu khích bọn họ, khẳng định đổi lấy càng điên cuồng đuổi giết. Không có việc gì, Vân Phi Dương mục quang lãnh lệ nói, tới một cái giết một cái, đến một đôi giết hai cái. Nếu như đến rất nhiều Chí Tôn Cảnh đâu, Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói chạy. Nhịch Thiên Quyết đã có thể ẩn tàng Phấn Khởi Hào, hắn hoàn toàn không kiêng kỵ. Đánh không lại thì chuồn đi, muốn tại hảo hãn vũ trụ bên trong tìm tới chính mình khẳng định rất khó khăn. Liễu Nhu lắc đầu. Ba, Vân Phi Dương còn vỗ tay, nói bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Nhóm đầu tiên chạy tới linh vũ giới bọn cướp, cùng hơn 8 vạn tên võ giả toàn bộ ngã xuống. Lưu lại chiến lợi phẩm không ít. Vẹn vẹn chiến thuyền thì có hơn 20 chiếc. Tuy nhiên đẳng cấp phần lớn tại 5-6 các loại, nhưng cũng bị Vân Phi Dương thu nhập Phi Dương Đại Lục. Trên thuyền mang theo tinh hạch cùng các loại vật tư toàn bộ móc sạch để vào phấn khởi hào. Hơn 20 chiếc trên chiến thuyền có mấy chục môn uy lực bất phàm le đan quy bôn, đạn pháo lại có mấy ngàn khỏa. Cái này có thể là đồ tốt. Một khi bày đặt đang tung bay hào bên trên, một phen hỏa lực pháo oanh nhất định có thể tạo thành không nhỏ lực phá hoại. Đương nhiên, nhất làm cho Vân Phi Dương mừng rỡ là chiến thuyền kho chứa vật bên trong lưu trữ lấy rất nhiều cao đẳng dược tài. Một phen kiểm kê cùng tìm kiếm về sau tìm tới 10 cây thất thải ngọc liên cùng 8 cây cửu liên thảo. Có thể luyện chế đột phá đan, Vân Phi Dương nói. Chiến thuyền lấy đi. Còn không có kết thúc. Bởi vì đám kia trên thi thể cùng máu tươi tràn ngập vũ trụ khu vực. Nổi lơ lửng rất nhiều không gian giới chỉ. Hưu nguyên niệm bao phủ. Một cách mai không gian giới chỉ được thu vào Phi Dương Đại Lục. Đi qua kiểm kê về sau. Vân Phi Dương cười. Có thể không cười a. Vẹn vẹn linh thạch thì có mấy triệu. Vàng, huyền vũ khí cũng có rất nhiều. Còn về địa giai còn so sánh hy hữu. Vẹn vẹn thu hoạch được hai huyền. Vũ khí mấy ngàn chuôi, phẩm chất đa số vàng huyền, địa giai còn một cách không có. Soát Vân Phi Dương thân pháp thi triển. Trở về phấn khởi hào. Khi hắn chuẩn bị xuất phát lúc. Màn sáng phía trên hiện ra chính mình mới truy nã tin tức. 50 triệu ta thật là đáng tiền a. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Không có để ở trong lòng. Mệnh lệnh Liễu Nhu xuất phát. Hưu chiến thuyền khởi động cực tốc chạy, rất nhanh biến mất tại phiến khu vực này. Những yên tĩnh đó lơ lửng tại vũ trụ vô số thi thể. Thì sẽ dần dần bị hư không loạn lưu ăn mòn. Cuối cùng hóa thành bụi. Phi Dương Đại Lục. Vân Phi Dương thủ tại luyện đan trên đài. Cùng lương âm linh hồn dung hợp. Khống chế bách thảo đan lô. Luyện chế lấy đột phá đan. Đinh đinh đinh vẹn vẹn thời gian vài ngày. Thất thải ngọc liên cùng cửu liên thảo bị toàn bộ luyện xong. Thu hoạch được hơn 500 khỏa đột phá đan. Vân Phi Dương đem đột phá đan tiến hành vô số lần phân hóa, sau đó tìm tới Gia Cát Cẩm, giao cho trong tay nàng. Lấy hắn thực lực bây giờ, trừ phi có bàng đại đột phá đan, nếu không, rất khó làm đến luân phiên đề bạt. Đưa cho 1 triệu linh tộc võ giả đến ăn, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Gia Cát Cẩm đem đan dược nhận lấy về sau. Nói, những thứ này đột phá đan, có thể để 100.000 tên lính. Đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn. Vân Phi Dương rất hài lòng. Khi hắn chuẩn bị khởi hành lúc rời đi, đến từ Thiết Cốt Thành trên không đột nhiên bạo phát tấn cấp khí thế. Đây là Long Chấn Vũ đang đột phá khai khiếu kỳ hô cường thế Long Uy trong thành trên không bao phủ. Cũng càng lúc càng nồng nặng. Cho đến sau một ngày, Long Chấn Vũ thuận lợi tấn cấp. Bước vào khai khiếu kỳ. Long Chấn Vũ đột phá về sau cũng không lâu lắm, La Mục cùng Vân Lịch cũng bộc phát ra tấn cấp khí thế. Vân Phi Dương cười. Linh tộc binh lính không ngừng cường đại, bọn họ đột phá đến khai khiếu kỳ thực lực tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, càng cao cấp bậc bọn cướp mang theo thủ hạ giết tới. Chính mình càng không cần kiêng kỵ. Có thể tới đánh một trận đàng hoàng siêu thần yêu nhiệt 106-1062. Chương 1060 tấn cấp hóa thần cảnh phấn khởi hào lần nữa lên đường. Xuyên qua trong vũ trụ. Còn như là cỗ sao chổi xẹt qua. Tiểu thần giới cực đông khu vực. Rộng lớn vô biên. Có thể hay không tìm tới sinh mệnh chi thụ. Để Vân Phi Dương rất lo lắng. Lúc này. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Liễu Nhu trên thân. Bởi vì chỉ muốn hoàn mỹ phá giải tinh không địa đồ, có lẽ liền có thể từ phía trên tìm tới sinh mệnh chi thụ. Thời gian mấy tháng chắc là có thể triệt để trưởng khống phấn khởi hào. Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương trầm ngâm nói, không bằng tiến vào Phi Dương Đại Lục, sử dụng gấp 20 lần thời gian đến nghiên cứu đi. Như thế cũng tốt. Liễu Nhu nói, hưu như vậy đại chiến thuyền được thu vào Phi Dương Đại Lục, lơ lửng tại trên trời cao. Rất nhiều võ giả nhìn thấy, vẫn không khỏi làm cảm khái. Có thể tạo ra như thế chiến thuyền, đến cao bao nhiêu trình độ khoa học kỹ thuật nha. Phấn khởi hào được thu vào về sau, Liễu Nhu bắt đầu chuyên tâm phá giải. Vân Phi Dương còn đem tinh lực đưa lên về mặt tu luyện. Bây giờ hắn đã đạt tới hư không cảnh đại viên mãn, không cần hấp thu thuộc tính, đến lớn mạnh bên trong thân thể chân long hạch. Hiện tại muốn làm cũng là cảm ngộ thiên địa, đột phá đến hóa thần cảnh khuy thiên kỳ. Cách gọi là khuy thiên kỳ cũng là làm thân thể cùng linh hồn hoàn mỹ dung nhập giữa thiên địa, từ đó làm đến nhìn trộm thiên cơ. Cách này thiên cơ là dự báo nguy hiểm. Nói đơn giản, đạt tới khuy thiên kỳ võ giả, thực lực không chỉ có chất bay vọt, tại một ít tình huống đặc biệt hạ, còn có thể cảm ứng được nguy hiểm. Loại dự cảm này càng đang lúc đối địch sau đó, nhất là rõ rệt. Khuy thiên kỳ võ giả một khi cùng địch nhân giao thủ, liền có thể theo cảm giác bên trong phán đoán chính mình phải chăng có tử vong nguy hiểm. Bước vào khuy thiên kỳ thọ nguyên cũng sẽ nhận được đề cao. Chỉ cần không phải chết oan chết uổng, sống vạn năm trở lên không có vấn đề. Đã từng ta đã đạt tới thiên tôn tầng thứ, sớm đã nắm giữ nhìn trộm thiên cơ, dự báo nguy hiểm năng lực. Muốn bước vào hóa thần cảnh, chỉ có tiếp tục dung nhập thiên địa, lấy thời gian đến đột phá. Vân Phi Dương ám đạo. Đổi lại khác võ giả, cần cấp độ sâu lính ngộ. Tại có hạn thọ nguyên bên trong, có thể hay không đột phá, phải xem cơ duyên. Làm đã từng chiến thần, Vân Phi Dương cũng không cần đi tiến hành khuy thiên thiên cơ. Chỉ cần thời gian đến lính ngộ, liền có thể thuận tự nhiên đột phá đến hóa thần cảnh. Còn về cần phải bao lâu, chỉ có thể nhìn hắn dung nhập thiên địa tầng thứ mạnh bao nhiêu. Soát, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, chạy không tự mình, làm linh hồn dung nhập Phi Dương đại lục giữa thiên địa, tiến hành đột phá hóa thần cảnh cảm ngộ, làm phương thế giới này chúa tể. Khi hắn tiến vào cấp độ sâu lính ngộ về sau, nhất thời tựa như cá nhập đại hải, tận tình bơi đắng. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần tín ngưỡng chi lực hội tụ thành khuy theo bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng thấm nhập thể nội. Có tín ngưỡng chi lực đột phá hóa thần cảnh sẽ thoải mái hơn. Vân Phi Dương ám đạo. Tín ngưỡng chi lực tồn tại, có thể vì hắn chuyển hóa tinh thuần thần lực, cũng đúng trùng kích đại cảnh giới. Có khó nói lên lời chỗ tốt. Thời gian trôi qua, thoáng qua đi qua một năm, Vân Phi Dương thủy chung ở vào cấp độ sâu lính ngộ bên trong. Tuy nhiên sạch đột phá dấu hiệu, nhưng được ít lời không nhỏ. Rõ ràng nhất là mỗi ngày hấp thu tín ngưỡng chi lực, thần khắc cách văn tuyến có rất lớn trình độ run run. Ông một ngày nào đó, Vân Phi Dương thân thể khẽ run lên, trên da thịt hiện ra hơn 10 đầu thần cách văn tuyến. Hiển nhiên, muốn giác tỉnh hô thần uy tại thể nội bạo phát, lan tràn giữa thiên địa, nhận kích phát thần cách văn tuyến, còn càng ngày càng đậm. Thật mạnh thần uy, Phi Dương ca muốn giác tỉnh thần cách La Mục bọn người không ngừng hâm mộ. Có thần hồn bọn họ cũng có thần cách văn tuyến, nhưng cảm giác tỉnh số lượng chỉ có bi kịch hơn 10 đầu mà thôi. Bàng bạc thần uy thủy chung bộc phát. Cuối cùng, tại mấy ngày ập ùa hạ, Vân Phi Dương thần cách văn tuyến giác tỉnh, tổng số đạt tới 65 đầu. Số lượng này tương đương với cảm giác thần cách văn tuyến 1/3. Hồ Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, nói: lấy hiện tại số lượng, thi triển chiến thần hồn thể tam biến, uy lực hội càng mạnh. Thần kỹ cường hãn ở chỗ thần lực cường độ, giác tỉnh 65 đầu thần cách văn tuyến, có thể ngưng tụ càng nhiều thần lực. Vân Phi Dương cũng không có vội vã tiến về thần lực trận pháp, hấp thu thần lực bổ sung mới giác tỉnh thần cách văn tuyến, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng dung nhập thiên địa. Lần này thần cách giác tỉnh hoàn toàn ỷ vào tín ngưỡng chi lực. Nếu như thuận lợi đột phá đến hóa thần cảnh, thần cách văn tuyến khẳng định sẽ còn giác tỉnh. Vân Phi Dương vẫn tại tu luyện. Mặc dù quá khứ một năm, nhưng tiểu thần giới cũng mới 20 ngày không đến. Trong khoảng thời gian này, Hà Kỳ, Mộ Dung Chiến bọn người cũng lần lượt đột phá đến khai khiếu kỳ, thực lực tăng thêm một bước. Bọn họ cảnh giới đề cao cũng là lúc sau Vân Phi Dương đặt chân tiểu thần giới tư bản. Đương nhiên, Lâm Chỉ Khuê chờ nữ cảnh giới cũng lại đề cao, riêng là Lâm Chỉ Khuê đã đạt tới phân nguyên kỳ. Còn về Lương Âm chờ nữ thực lực trên cơ bản cũng đều tại khai khiếu kỳ bát cửu trọng khoảng chừng. Một năm sau, thi triển dung nhập giữa thiên địa Vân Phi Dương, rốt cuộc đem linh hồn trở về bản thể. Vô trong khoảnh khắc, tấn cấp khí thế theo quanh thân xuất hiện. Hiển nhiên, đây là bước vào hóa thần cảnh dấu hiệu, rốt cuộc muốn đột phá. Vân Phi Dương trong ánh mắt lóe ra hưng phấn. Dựa theo tiểu thần giới cảnh giới để tính, chỉ có bước vào hóa thần cảnh mới có thể được cho cao thủ. Vô tấn cấp khí thế càng ngày càng mạnh thế, tựa như vỡ đê hồng thủy, một phát không thể thu. Vân Phi Dương bên trong thân thể thật thính hạch, hơi run rẩy. Bên trong bàng bạc năng lượng bắt đầu không ngừng áp xúc cùng chuyển hóa. Một chút xíu, một cuồn cuộn. Đây là bước vào hóa thần cảnh thuộc tính chuyển hóa. Tuy nhiên chuyển hóa về sau còn là chân long hạch, nhưng cường độ lại là khủng bố đề bạt bình thường võ giả. Tại đại cảnh giới phía dưới chân long hạch chuyển hóa cần thiết thời gian đại khái tại 3 chừng 5 ngày. Nhưng mà Vân Phi Dương lại dùng trọn vẹn 1 tháng mới đưa chân long hạch bên trong thuộc tính toàn bộ chuyển hóa, hình thành càng mạnh hơn lực lượng. Ông lực lượng chuyển hóa hoàn tất về sau, chân long hạch run rẩy kịch liệt, chợt vỡ ra, tựa như vỏ trứng chóc ra, bày biện ra một cách tinh xảo hơn năng lượng hạch. Vô khí tức khủng bố theo Vân Phi Dương quanh thân bao phủ mà ra. Hắn hai con ngươi càng là xẹt qua sắc bén tinh mang. Hiển nhiên giờ phút này hắn đã thành công bước vào hóa thần cảnh, trở thành một tên khuy thiên kỳ, rời đi vạn thế đại lục, tiến vào vị diện cao hơn. Cũng mới 10 năm, có thể đạt tới cảnh giới như thế. Quả nhiên là xưa nay chưa từng có. Ông vừa mới đột phá không bao lâu, Vân Phi Dương bên trong thân thể lần nữa hiện ra từng cái rắc rối phức tạp thần cách văn tuyến. Số lượng cao đến 40 quả nhiên. Hắn mừng lớn nói. Bước vào một cách đại cảnh giới về sau, lại một lần kích phát thần cách giác tỉnh hưng phấn thời khắc, ổn định tâm thần, tiến hành thần cách văn tuyến giác tỉnh. 10 ngày sau, 40 đầu thần cách văn tuyến triệt để giác tỉnh, ẩn vào da thịt bên trong. Tính cả chi trước 60 năm đầu, thần cách giác tỉnh 105 đầu. Nói cách khác, tại Phi Dương Đại Lục tu luyện 2 năm này, Vân Phi Dương thần cách văn tuyến đã tái tạo một nửa. Ba hắn song quyền một nắm, nửa người thần cách văn tuyến hiện lên ở quanh thân, thần lực cấp tốc vận chuyển, thấu phát thần uy, càng thêm nồng đậm. Siêu thần yêu nhiệt 106-1063. Chương 1061 lại đi tìm cái chết. Bước vào hóa thần cảnh theo Vân Phi Dương chính là tất nhiên kết quả. Giác tỉnh 100 đầu thần cách văn tuyến mới là thích nhất. Phải biết, đã từng hắn lấy giác tỉnh 52 đầu thần cách thi triển chiến thần hồn thể tam biến, liền có thể đem Hứa Lịch Thái dạng này chí tôn sơ kỳ cho ngược. Bây giờ lại nhiều 53 đầu, rất khó tưởng tượng sẽ mạnh bao nhiêu uy lực. Đi trên thuyền thử một chút chân long chi lực uy lực. Vân Phi Dương lúc này tâm niệm nhất động, xuất hiện đang tung bay hào bên trên. Làm tam đẳng chiến thuyền, luyện võ kho bên trong trang bị chắc thí chân long chi lực chắc thí thạch. Mà lại cấp bậc rất cao. Chỉ cần không đạt tới thiên tôn cảnh đều có thể đạt được chuẩn xác cân nhắc, sẽ không sinh ra vỡ tan. Cái này không. Làm Vân Phi Dương đi tới, La Mục cùng Vân Lịch đứng ở bên trong, đang trong khảo nghiệm. Hai người bọn họ trước sau chân đột phá đến khai khiếu kỳ nhị trọng, cho nên đặc biệt đi thử một chút lực lượng. Hắc hắc. La Mục đứng ở chắc thí trên đá, nhích miệng cười nói. Vân Lịch, hai ta so tài một chút người nào lực lượng cao hơn được chứ. Cắt. Vân Lịch khinh thường nói, ngươi một cái kháng đánh, so với ta lực lượng chỉ là tự rước nhục. La Mục nói, ta thì hỏi ngươi có dám hay không so. Vân Lịch cười nói, so có thể đến thêm điểm tiền đặt cược. Được. La Mục rất sảng khoái. Xem ra đối với mình đột phá khai khiếu kỳ nhị trọng, lực lượng tăng phúc cường độ, có rất lớn tự tin. Vân Lịch bị ổi cười nói. Người nào lực lượng yếu, người nào nằm dạp trên mặt đất làm thú cưới, cóng lực lượng mạnh tại diễn võ trường phía trên trượt một vòng. La Mục còn chưa mở miệng, Vân Phi Dương đi tới, cười nói có thể. Xoát vừa dứt lời, đầu tiên đứng tại chắc thí trên đá, điều động bên trong thân thể chân long hạch, bỗng nhiên đập tới. Bành tiếng vang truyền đến, chắc thí trên đá dần dần hiện ra 12,000 trọng con số. Cái này chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng, tương đương ngưu bức. Phải biết, có thể đánh ra vạn trượng chân long chi lực, chỉ có hóa thần cảnh đại viên mãn mới có thể làm đến đột phá đến khuy thiên kỳ. Vân Phi Dương thực lực đã không kém gì tông chủ Cuồng Ngạo Thiên. Nếu như vận dụng cuồng kinh, thậm chí địa giai vũ kỹ, thực lực hội càng mạnh. Còn về có thể hay không tại không sử dụng thần kỹ điều kiện tiên quyết cùng chí tôn cảnh sơ kỳ giao thủ, còn cần thực chiến nghiệm chứng. Ngọa tào mạnh như vậy, La Mục cùng Vân Lịch chừng to mắt, trái tim nhỏ nhất thời bị đả kích hoa lạnh hoa lạnh. Vân Phi Dương thu huyền quay người nhìn về phía hai người, cười nói đến lượt các ngươi. La Mục cùng Vân Lịch khóe miệng co giật. Đại ca, hai người chúng ta đánh cược, không bao gồm ngươi nha. La Mục vẻ mặt đau khổ nói. Phá vạn chân long chi lực, hai người bọn họ khẳng định không cách nào siêu việt. Bớt nói nhảm, mau đánh. Vân Phi Dương thúc giục nói, ta vẫn chờ cưới các ngươi tại diễn võ trường tản bộ đây. La Mục cùng Vân Lịch thì nhìn nhau một cái. Lúc này co cẳng chuồn đi. Kết quả, còn không có xông tới cửa, liền bị Vân Phi Dương ngăn chặn. Phi Dương ca không thể khi dễ người khác như vậy nha. La Mục nhanh khóc. Vân Phi Dương như là đến hứng thú, cười nói, như vậy đi, các ngươi nếu như đánh ra 500 trọng thì vượt qua kiểm tra. Tốt, hai người đồng nói. Đánh ra 10,000 trọng loại này khủng bố lại yêu nghiệt con số, bọn họ làm không được. Nhưng đánh ra 500 trọng vẫn là không có độ khó khăn. Đương nhiên, Vân Phi Dương nói bổ sung, ta nói tới 500 trọng là thuần túy thân thể lực lượng, không phải vận dụng vũ khí. Hắc hắc, La Mục cười nói, không có vấn đề. Xoát hắn vượt lên trước Vân Lịch một bộ, đứng tại chắc thí thạch trước, rất là tự tin một quyền đập tới. Theo bành một tiếng, xuất hiện chân long chi lực thuộc tính là 760 trọng. Phi Dương ca, thế nào? La Mục cười nói, cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương nói, tư không cảnh khai khiếu kỳ nhị trọng, đánh ra 760 trọng chân long chi lực, phi thường cường hãn, đủ để mưu sát rất nhiều tông môn thiên tài đứng đầu. Xoát Vân Lịch cũng đi tới, hắn hít thở sâu một hơi, ngưng tụ thuần túy thân thể lực lượng đập tới. Đánh ra lực lượng con số thì làm 821 trọng. Ha ha ha, Vân Lịch cười to nói, La con khỉ, thấy không, ca lực lượng so với ngươi còn mạnh hơn. Moa La Mục nói, không có khả năng a, đừng nói nhảm, nhanh diễn võ trường, cho ta làm tỏa kỵ đi. Vân Lịch xoa xoa tay, một mặt bị ủi. Đánh sắm, La Mục đương nhiên sẽ không nhận thua cuộc. Hắn nói, chẳng phải cao một chút à, đạt tới tam trọng về sau, hai ta lại so tài một chút. Hắc hắc, Vân Lịch nói, chỉ bằng ngươi bộ này bị đánh thân thể, đừng nói đột phá đến tam trọng, dù là hóa thần cảnh cũng đừng hòng vượt qua ta. Dựa vào, khoan đắc ý, La Mục không phục lắm. Vân Phi Dương không hứng thú nhìn hai người đánh cái sắm, đứng dậy rời đi, tiến về khu đồng kho. Thầm nghĩ, thời gian 2 năm, Nhộ Nhi chắc là có thể triệt để trưởng khống phấn khởi hào đi. Khu đồng kho, Liễu Nhu thủ tại màn sáng trước, nguyên niệm dung nhập rắc rối phức tạp trong trận pháp, phảng phất tại làm lấy một loại nào đó câu thông. Ông đột nhiên, màn sáng phía trên hiện ra càng thêm to lớn tinh không khu vực, thậm chí phía trên tinh cầu vị diện đều có văn tự đánh dấu. Liễu Nhu nói, đây chính là tiểu thần giới hoàn chỉnh tinh không đồ. Vân Phi Dương ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thần giới cực đông, đã thấy cuối đường. Chí ít có bốn phía bị bóng tối bao trùm không biết khu vực. Liễu Nhu chỉ cái kia bốn phía hắc ám khu vực. Nói. Bốn cái địa phương. Chính là cực đông cuối đường. Có lẽ bên trong. Thì ẩn giấu đi thế giới chi thụ. Vân Phi Dương nói. Lên đường đi. U, V, K, W, W, M. Liễu Nhu gật gật đầu. Tại tinh không trên bản đồ. Có bóng tối bao trùm. Đại biểu nơi đó gì thường hung hiểm. Mà nàng lại không nói. Là bởi vì. Nói cũng nói vô ích. Lấy Vân Phi Dương tính cách coi như biết rõ gặp nguy hiểm. Khẳng định cũng sẽ đi. Dù sao là phục sinh bảo lìa. Hưu vô tận tinh không bên trong. Phấn khởi hào trống giống xuất hiện. Tại Liễu Nhu thao túng hạ. Hướng về gần đây một cái hắc ám khu vực bước đi. Ở hậu phương. Làm phấn khởi hào xuất hiện tại trong vũ trụ. Cực tốc chạy. Nhóm thứ hai đến đây đuổi bắt Vân Phi Dương đều đại chiến thuyền màn sáng bên trên. Nhất thời hiện ra ánh sáng màu lam. Là Minh Lệ Tam đẳng chiến thuyền tiểu tử này rốt cuộc không nín được. Đi ra không hết tốc độ tiến về phía trước hưu hưu từng chiếc chiến thuyền. Theo phấn khởi hào phương vị cực tốc đi tới bên trong. Truy nhanh nhất ba chiếc trên chiến thuyền. Còn đứng đấy ba tên đạt tới chí tôn cảnh bọn cướp rất nhiều bọn cướp bắt được phấn khởi hào. Đồng dạng. Phấn khởi hào cũng bắt được bọn họ hành tung. Mắt thấy mấy vạn quang trong ngoài. Có mấy chiếc chiến thuyền chính hướng mình chạy tới. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Lại đi tìm cái chết. Liễu Nhu thao túng linh hồn. Câu thông màn sáng. Chợt nhìn thấy phía trước nhất ba chiếc chiến thuyền. Hiện ra chiến thuyền cùng bọn cướp tin tức. Truy tại phía trước nhất vì tam đẳng chiến thuyền. Tên mặt trời chói lóa hào. Từ một tên gọi khoe vũ lâm chí tôn cảnh trung kỳ trưởng khống. Cấp bậc tam đẳng bọn cướp. Thứ hai chiếc tên là truy nhật hào. Đồng dạng cũng là tam đẳng chiến thuyền. Trên thuyền bọn cướp. Chính là chí tôn cảnh sơ kỳ. Tam đẳng bọn cướp. Thứ ba chiếc tên là bốc lên hào. Vẫn là tam đẳng chiến thuyền, bọn cướp cấp bậc cũng đạt tới chí tôn cảnh sơ kỳ. Vân Phi Dương cười nói. Ta cái này một cách vừa bước vào hóa thần cảnh tiểu thái điểu. Vậy mà kinh động ba tên chí tôn. Thật đúng là vinh hạnh nha.